Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 281. China Got Talent, muốn điện ảnh, liên lạc với Star TV Bạch Thanh Tuyết. Hoa Thiếu Phong đem trong lòng mình kế hoạch cáo chi, kia liền là hy vọng có thể phát ra một chút. China Got Talent, phía sau màn dự thi tuyển chọn một chút ngoài lề. Thông qua tập trung phía sau màn người bình thường sinh hoạt, công tác cùng với mộng tưởng, lý giải bọn họ không dễ cùng chua xót, triển hiện bọn hắn lạc quan cùng đối với mộng tưởng không ngừng theo đuổi thái độ, khiến mọi người gây nên cộng minh. Ở trong quá trình này, đem hắn Phượng Tường tập đoàn phẩm chất hòa tan vào, để cho người ta cảm thấy càng thêm thân dân. Thao tác cụ thể phương thức liền là tối thứ 6 10 giờ. Cũng chính là China Got Talent phát ra hoàn tất về sau, có thể an bài một tiếng thời gian đối với phía sau màn cố sự tiến hành truy tung đưa tin. Mỗi một kỳ tập trung mấy vị tuyển thủ dự thi cố sự, còn có Star TV quan võng, cũng có thể truyền ra một chút chưa truyền bá hoặc là khó quên màn ảnh ngoài lề. Y nguyên vẫn là tập trung người bình thường thị giác. Mặt khác, còn có thể dẫn vào bỏ phiếu phục sinh chế độ. Phàm là bị đào thải tuyển thủ dự thi, nếu như khán giả thực sự ưa thích, có thể tiến hành bỏ phiếu để bọn hắn phục sinh, cho bọn hắn lại đến một cơ hội duy nhất. Bạch Thanh Tuyết cũng cảm thấy kế này có thể thực hiện. Nàng cũng muốn thừa cơ mở rộng China Got Talent, lực ảnh hưởng, loại này phục sinh cơ chế, lại cho toàn dân tham dự cơ hội, tuyệt đối có thể nâng lên tiết mục lực ảnh hưởng. Mặt khác, lúc đầu nàng chỉ tính toán xử lý 10 kỳ, hiện tại cảm thấy còn có thể làm nhiều mấy đợt. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, đây là hợp tác cùng có lợi đại hảo sự. Hoa Thiếu Phong linh cơ khẽ động, Bạch Tổng, các ngươi Tinh Quang không phải tiến quân điện ảnh ngành nghề sao? Ta trước đó nghe nói các ngươi mua một đầu viện tuyến, chuẩn bị bản thân điện ảnh phát hành. Bạch Thanh Tuyết gật đầu một cái. Không sai, chúng ta dưới tay quả thật có một đầu viện tuyến. Hiện tại chính đang chỉnh hợp tài nguyên, chuẩn bị kế hoạch quay 2 bộ điện ảnh. Trong năm liền có thể chiếu lên. Hoa Thiếu Phong thân thiện nói. Bạch Tổng cảm thấy, chúng ta lấy China Got Talent làm đề vật liệu, thông qua người bình thường thị giác quay chụp một bộ phim thế nào? Dạng này chúng ta TV, Internet, điện ảnh toàn phương vị oanh tạc, nhất định có thể chiếm lấy nhanh chóng hiệu quả. Thông qua điện ảnh lực ảnh hưởng, không chỉ có thể đem bọn hắn quan danh China Got Talent đẩy ra ngoài, còn có thể đem hắn tập đoàn sản phẩm Lặng Yên Không Tiếng Động dung nhập vào phim ảnh. Quả thực một công nhiều việc. Hắn cũng không tin như vậy toàn phương vị oanh tạc sẽ làm không đến một tia hiệu quả. Bạch Thanh Tuyết giật mình, ý nghĩ này rất lớn mật, cũng rất khả thi. Nàng còn thật muốn biết, làm tụ tập 3 đại truyền hình điện ảnh truyền bá con đường tiến hành lập thể thức cuồng oanh loạn tạc, đến cùng sẽ sinh ra dạng gì tuyên truyền hiệu quả. Lần này tạm thời thử một lần. Lo lắng duy nhất là thời gian khả năng không kịp. Mộ Nhiên, nàng tâm lý hiện ra Lâm Bắc Phàm lười biếng thân ảnh, tâm lý tăng thêm mấy phần lòng tin. Hoa Tổng, ta cảm thấy chủ ý không sai, nhưng ta còn cần phải hỏi một chút. Không quan hệ, ta tin tưởng các ngươi Star TV nhất định sẽ cho ta một cái câu trả lời hài lòng. Vì ủng hộ hạng này công tác, Hoa Thiếu Phong đại biểu Phượng Tường tập đoàn lại tài trợ 10 ức. Nói là tài trợ điện ảnh quay chụp. Hoa Tổng, cái này không cần đưa tiền, các ngươi cho đã đủ nhiều, sao có thể không cho đây? Trong điện thoại Hoa Thiếu Phong ngữ khí thoáng bất mãn. Cái này chủ ý là ta nói ra, bộ phim này xem như vì chúng ta tập đoàn quay chụp. Các ngươi lại là xuất tiền xuất lực lại ra kịch bản. Ta nếu là không ủng hộ đều không có ý tứ. Tốt, quyết định như vậy đi. đợi chút nữa ta liền để tài vụ cho các ngươi gửi tiền. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, cúp điện thoại. Hoa Thiếu Phong có chút đắc ý, cơ trí như ta, lại đưa ra một khoản tiền. Nghe được tin tức này sau, lão đồng sự trưởng nhất định sẽ rất vui vẻ. Liền như vậy, một bộ diễn viên chưa định, kịch bản tạm thời chưa có, liền ảnh cũng không có điện ảnh, trực tiếp thu hoạch một bút to lớn phí tài trợ. Phong phanh như vậy thao tác, không hiểu có chút quen thuộc. Lúc này, Lâm Bắc Phàm lại đang vì trong tay mình tiền phiền não. Trước đó, hắn hoa hơn 80 ức làm trang viên, mua máy bay du thuyền cùng phòng xa, lại tốn 100 ức gây dựng tinh quang ảnh nghiệp. Kết quả trong tay còn có 200 ức tài chính. Cái này khiến hắn làm sao tiêu xài. Dùng tiền thật khó khăn, vẫn là kiếm tiền dễ. Lâm Bắc Phàm móc ra một tấm chiêu hiền tạp, nói: hệ thống, ta nghĩ mời chào một người. Ở đầu tư lĩnh vực, tư bản vận hành phương diện có được phi thường xuất sắc mới có thể có cường đại năng lực điều khiển cùng tài quản lý, tinh thông ngôn ngữ ngoại giao, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, IQ cùng EQ cũng cao hơn, phi thường giỏi về học tập, kháng áp năng lực mạnh. Lâm Bắc Phàm ba lạp sách một đống điều kiện. Hắn lần này chủ yếu nghĩ mời chào một vị đầu tư lĩnh vực tài chính phương diện cao thủ. Dạng này hắn coi trọng nhà ai công ty, coi trọng cái nào hạng mục, vị này cao thủ đều có thể giúp hắn vận hành, sau đó tiến hành đầu tư. Nhưng là chiêu hiền tạp hắn cũng dùng qua mấy lần, biết rõ quy tắc trong đó. Vì không lãng phí tấm này thẻ, vì tận khả năng mời chào đến nhân tài ưu tú phục vụ cho hắn, cho nên hắn mới đưa ra một đống điều kiện, dạng này cam đoan không thua thiệt. Keng, trước mắt chưa tìm thấy được nhân tài như vậy. Chiêu hiền tạp khởi động thất bại. Mời ký chủ thận trọng cân nhắc, một lần nữa xác định điều kiện. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, tốt a, quả nhiên không có ngưu bức như vậy người tồn tại. Ta vẫn là giảm xuống điều kiện a. Không cần hiện tại liền có được những năng lực này, chỉ cần có được những cái này tiềm lực là được. Keng, chiêu hiền tạp khởi động thành công. Phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chinh phục hắn vì ngươi sử dụng. Lâm Bắc Phàm cuối cùng yên lòng. Đây sẽ lại là một cái hà dược thức siêu cấp thiên tài. Ngàn năm một thuở vương tá chi tài, lo gì đại kế không thành. Đúng lúc này, Bạch Thanh Tuyết vẻ mặt cười híp mắt đi tới. Kiều Tích Tích nói: lão công, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Lâm Bắc Phàm trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Lão bà đại nhân, ngươi muốn làm gì? Bạch Thanh Tuyết tiếp tục. Kiều Tích Tích nói: là như vậy lão công, Phượng Tường tập đoàn chuẩn bị lấy China Got Talent làm đề vật liệu đập một bộ phim, mở rộng lực ảnh hưởng. Ngươi có hay không phù hợp kịch bản đây? Nguyên lai là việc này a. Lâm Bắc Phàm len lén nhẹ nhàng thở ra, sau đó từ két sắt bên trong tìm ra một cái kịch bản, đưa cho Bạch Thanh Tuyết, nói: muốn nói thích hợp nhất, chỉ sợ liền bộ phim này. Bạch Thanh Tuyết không kịp chờ đợi tiếp đi tới nhìn một chút. Ngoặc kép, oh boy, nàng mộng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.